Ngôn Tiêu Yến Yến, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ế chương 51 rét dịch, Tiểu Kỳ ở phủ thái tử của Sở Thiên Dương to lớn mà nghiêm ngặt, giống như phiên bản thu nhỏ của cung điện đại sở lần này. Thiết Yến, Sở Thiên Dương muốn biểu đạt sự tôn kính đối với sứ thần đại bản quyền, diễn bố trí phân biệt trong và ngoài. Ết Ngoan Tiêu Khả, Tiêu Tử Bùi, Phương Văn Uyên, Lễ Bộ Thị Lang Gia, Vương Công Á Đại Thần và Nội Thị Tùy Thân, tất cả các thành viên của sứ đoàn đều nhập yến ở ngoài, trong điện đều là tiếng cười nói vui. Ết Vi Vẻ, Ca Vũ Linh, Đình, chỉ có Tiêu Tử Bùi, S nhớ tới Ngôn Chỉ ở một mình trong S phòng, ăn cũng thấy không ngon, tâm S trạng bất an, Sở Thiên Dương nói cười không rút. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, ánh mắt sắc bén vẫn lơ đăng đảo quanh. Tiêu Tử Bùi cười hỏi, Tiêu tướng quân, CCU châm mặt không nói, không biết có phải Ca Vũ của đất sở ta không lọt vào mắt tướng quân không? Ế Tiêu Tử Bùi khế mỉm cười đáp lại. Gà íp, Vũ đại sở không nhu mì như đại diễn. S ta, khi thế hào hùng, các hữu thiên S, thu, nan phân bá trọng. Mỗi cái đều, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có tinh túy riêng, khó lòng so sánh. Á, Tiêu tướng quân nói rất hay, nào, Sở Á Dịch, giúp bản vương kính các vị sứ thần một chén. Sở Dịch đứng dậy, theo lời dặn dò đi đến cạnh mọi người, kính một vong, rét quay về bên Sở Thiên Dương, hắn ghe à. Tài thầm thì nói vài câu, sắc mặt Sở Nam Thiên Dương thoáng đổi, lại nói, các lử ế từ xa tới chơi, một đường tàu xe vất va, y phu, Sở Dịch kêu bản vương ra gian ngoài, ép kính các vị huynh đệ một chén. Tiêu Khả cười nói, không cần đâu, gian ngoài nhiều người như vậy, tiểu huynh đệ đi một vòng, chỉ sợ không biết đường mà quay lại ấy chứ. Sở Dịch cười hì hì nói, tiểu nhân không có bản lĩnh gì, chỉ biết sơ sơ mấy bản lĩnh tạp nham, nguyên văn, tam, giáo, cửu lưu, không vừa mắt này thôi, ngàn chén không say, thái tử điện hạ yên tâm. Nói rồi, hắn xách bình rượu đi ra ngoài. Tiêu Tử Bùi nghi hoặc, nhưng nhất tạ S thời cũng không nghĩ ra được Sở Thiên S Dương lại giở trò gì đây. Sở Thiên Dương cười nói, nào nào, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ nào, chúng ta tự lo uống rượu. Thái tử điện hạ, ngày mai ta rảnh rỗi sẽ đưa mọi người đi khắp kinh thành dạo chơi, đa tạ a thái tử điện hạ. Nhưng thái tử, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ điện hạ, công vụ bận rộn, không cần quá bình phương ấy nhọc công, mọi người tự đi dạo là bình phương ấy được. Tiêu Khả cười nói, S, em, Sở Thiên Dương ảm đạm, thực ra S, em, bản vương cũng chỉ vì một tâm nguyện là S ma thôi. S, em, hửm, thái tử điện hạ dưới một người, á, trên vạn người, vậy mà cũng có tâm Z nguyện chưa hoàn thành nữa sao? Nhớ trước kia lúc ghé qua kinh thành của quý quốc, ta gặp môn đệ vừa thay, ể đa hoen thân, từng hứa sẽ làm ngươn gian đường đưa nàng ấy du ngoạn ở SG, nhưng ta ở đại sở ngàn trông vạn em ngóng cũng không chờ gặp được, trong lòng vẫn cứ luôn buồn bực. Sở Thiên, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, Dương thở dài nói. Ê ê, không khí trong điện lập tức trầm xuống. Mấy vị đại thần hộ tống đã nghe Z kể chuyện về Ngôn Phi Mặc, cũng biết rõ tình cảm của Tiêu Tử Bùi dành cho hắn, không khỏi thoáng ngượng ngùng. S Tiêu Tử Bùi uống một ngụm rượu, thần năm sắc tự nhiên nói, điện hạ từng nhắc tới trong quốc thư, Ngôn Phi Mặc và quý quốc có một quan hệ, không biết là quan hệ thế nào. Ở S Sở Thiên Dương lắc đầu làm ra vẻ thần bí nói, y huyện này nói ra rất dài, Z đợi môn đệ tới ta sẽ chính miệng nói. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ với nàng ấy để nàng ấy vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ế, trái tim Tiêu Khả lại đập thình ti ti ết ết, ừn han nhịn mãi cuối cùng không chịu n không l. Ết hỏi luôn, thái tử điện hạ cứ nói chắc ết chắn là Phi Mặc ca ca vẫn chưa chết, không biết có chứng cứ gì không? Phương Văn Quyên bên cạnh cũng nằm thấy hơi hốt hoảng, lại nhất thời không SNGSL ra lời ngăn cản. Xề Tiêu Tử Bùi khế mỉm cười nói lại, xề, thái tử điện hạ nói đùa rồi. Đại diễn thương hiệu đã đăng ký bảo hộ S Vu Lâm quân trung lang tướng Ngôn Năm Phi Mặc có công bù tội, đã được hoàng bệ hạ của ta ban chết hậu táng. Chuyện này đã công cáo thiên hạ, sao lại nói là chưa chết? Tiểu điện hạ nhà ta từ nhỏ nhận sự giáo dưỡng của Trung Lang tướng, xem nàng như huynh như thầy, trong lòng vẫn luôn ngóng luôn trông. Thái tử điện hạ chớ dẫn điện hạ nhà ta đi sai đường. Sở Thiên Dương ngạc nhiên nhìn hắn, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Trào Phúng nói, tướng quân có vẻ LMWV3SLA thoải mái quá nhỉ. Quả nhiên, dù vết sẹo có sâu đến mấy, theo thời gian cũng sẽ tan biến như mây khói mà thôi. Lời này rất đúng, Thái tử điện hạ SM cũng nên nhìn về phía trước, nhìn về đại sở. Lời Tiêu Tử Bùi quá sắc, khiến người đang ngồi đây đều blend sắc cả da. Bình Phương ớn rết, Sở Thiên Dương nhất thời nghẹn lời, cười lạnh nói, thụ giáo rồi, xem ra tướng quân nhất định nhìn về đại diễn, càng nhìn càng thích. Ế, đó là đương nhiên, đại diễn cảnh rết thương hiệu đã đăng ký bảo hộ sắc như hỏa, hoa màu bội thu, cả đời độ. Ê này, từ Bùi nguyên một lòng vì đại diễn, ê vì bệ hạ, vì điện hạ mà bảo vệ Giang A, Sơn. Tiêu Tử Bùi điềm nhiên nói, Phương Văn Uyên ở bên cạnh nghe. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ thấy mà nhiệt huyết dâng trào, cầm bầy chung rượu lên nở nụ cười, hướng về Tiêu Tử Bùi nói. Tiêu tướng quân nói, rất hay, Văn Uyên kính ngài một chén. Ngoặc kép chấm, trong phòng lập tức lại náo nhiệt hẳn lên, mọi người kính rượu đổi chén, vui, vẻ hòa thuận. Sở Thiên Dương ngồi ở vị trí cao nhất, khóe miệng hàm ý cười, nhưng tâm tư lại ở trên 9 tầng mây. Không lâu sau, Sở Dịch từ bên ngoài đã vào, ngồi lại bên cạnh hắn, vẻ mặt khổ, não lắc lắc đầu với hắn. Sở Thiên Dương hoài nghi nhìn y, thấp giọng hỏi, không, ạ cô thật sao, hay là do không ngô mà túc nghe ngóng, có phải tai ngươi, SG không tốt không? Bình Phương ớ. Sở Dịch trợn trừng mắt bất ức, NSLN Bình Phương ớ. Hắn, sao có thể chứ, ứ. Tám nẽ nào nàng ấy thật sự không tới. S. Sở Thiên Dương trầm ngâm giây lát. S. Nu. Người đưa người tới Lục Hoành quán một chuyến, mời mỗi người cho ngã dịch quán một ly, linh hoạt chút. Ngoặc kép chấm. Vâng. Sở Dịch ngoan ngoãn đáp lời, nhận lệnh rời đi. Ừ, sau bữa trưa, mọi người đang định S. chuẩn bị quay về Lục Hoành quán, Sơ Hạ Ứt Lần Dương lại kéo tay Tiểu Khả về. S. mặt thân thiết. Bản vương và tiểu điện hạ vừa gặp mà như đã thân quen, rất ít thương hiệu đã đăng ký bảo hộ muốn gần gũi hơn, chi bằng lưu lại quý phủ dùng bữa tối rồi đi. Ả Tiêu Tử Bùi bên cạnh còn đang định rét phản đối, không ngờ Tiêu Khả lại vui vẻ rét gật đầu nói, được thôi, ta cũng vừa ẻ hay muốn thỉnh giáo thái tử điện hạ ê diệu sách trị quốc định bang. Tiêu Tử Bùi sửng sốt, trước đây những lúc như thế này Tiêu Khả sẽ âm thầm chờ ý kiến của hắn. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, Phương Văn Uyên cũng ngẩn ra một chút, bước lên nói, tiểu điện hạ, chi bảy bằng ngày sau lại tới bái phòng thái tử điện hạ, trong quán còn có số việc phải làm. Tiêu Khả không vui liếc nhìn hắn, sao nào, ta muốn nói thêm với thái tử điện hạ vài câu cũng không được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S. Chuyện trong quán đã có Tiêu Hoàng huynh rồi. Sở Thiên Dương nhìn Tiêu Tử Bùi, S cười nói, sao tướng quân lại nặng nề thế kia, chẳng lẽ đang lo lắng cho an nguy tiểu điện hạ đấy à? Yên tâm, trong phù thái tử của ta không ai dám đong ạ vào một sợi tóc của tiểu điện hạ. Ả rét sắc mặt Tiêu Khả hơi châm xuống. S ở Tiêu Tử Bùi khẽ thở dài một hơi, cười nói, nếu đã như vậy, Văn Uyên ở lao ừ cung tiểu điện hạ đi. Ả ngựa quất roi, không lâu sau đã quay lan S Lúc Hoành quán. Hắn vội vàng bước thẳng vào trong quán, trước cửa phòng S không có một ai canh gác. Trong lòng S hắn hoảng hốt hét to, Cao Thiên. Ả Cao Thiên đột nhiên từ lùm cây chui S ra, cười nói, tướng quân, nô tài ở đây. Ngoặc kép chấm chấm, y ngươi trốn ở đó làm gì? Tiêu Tử Bùi thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Ả bình tâm lại, thắc mắc hỏi, Ả Z tướng quân không biết rồi, vừa rồi có người của thái tử đại sở qua đây, nói Z là khao công sứ đoàn, nô tài cảm thấy chuyện này có gì đó đáng ngờ, sợ bọn tỉ họ nhìn thấy căn phòng chúng ta đang nghễ trông giữ y thì sẽ xảy ra chuyện, cho nên S mới chuyển thành ám hộ vệ thế này. Ê, Tiêu Tử Bùi giật mình, hỏi, là ai Tơ Pế Khao Công gì? Là một người trẻ tuổi, dẫn theo mấy thủ hạ, nói là tướng sĩ ở lại canh giữ rét cũng thật vất vả, qua bảo nô tài dẫn hắn đi kính rượu tất cả các tướng sĩ trong phủ. Nói ra cũng thật kỳ lạ, hình như thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ế người này chưa từng uống say, cạn ly. Với từng người mà vẫn tỉnh táo chào hỏi ế vài câu nữa. Cao Thiên sờ sờ đầu, kỳ, quái nói, đổ, Tiêu Tử Bùi dùng mình, hắn nhớ tới. Người trẻ tua ô có tên Sở Dịch, lúc ở đại diện hắn vẫn luôn thường trực bên cạnh Sở Thiên Dương. Nếu như không có bản rét lãnh, sao Sở Thiên Dương có thể coi thương hiệu đã đăng ký bảo hộ trọng được. Ể, nướng quân, nô tài cảm thấy hì nhỉ, như người đó đang tìm thứ gì đấy. Có, S phải nô tài đã nghĩ nhiều rồi không? S, Cao Thiên hỏi, Z, người không nghĩ nhiều đâu, làm rất Z, tốt. Tiêu Tử Bùi tán thưởng nói, không ngờ cũng có lúc ngươi tình tế ể, thế này. Ể, Cao Thiên lập tức dương dương đắc, ý, bỗng nhiên, hắn nhớ ra gì đó nói. Tướng quân, lúc ngài không ở đây, quả mốt cô nương đã tới đây tìm ngài. Tiêu Tử Bùi nhíu đầu mày. Cô nương, nào, ta không quen nữ tử đại sở nào. Cả, nhất định là quỷ kế của đại sở, no SK. Tài đi đuổi cô ta đi. Cao Thiên khí thế bản quyền thương hiệu đã đăng ký bảo hộ hùng hồ chuẩn bị đi. SS một giọng nói lạnh lẽo vang lên tòa S trên con đường nhỏ cách chỗ này không. Rét xa, Tiêu tướng quân đúng là quý nhân. Quên nhiều chuyện, lẽ nào mới hơn một năm, tướng quân đã quên mất Thính, Ba Vân rồi. Tiêu Tử Bùi liếc nhìn, Thính Vân mặc trên người một chiếc váy xếp nếp màu thương hiệu đã đăng ký bảo hộ năm xanh lục, tựa như chiếc lá sen tươi mát, đứng trong lùm cây xanh. Khóe mơ le nghệ ấn hơi cong lên, hỏi, sao ngươi cũng đến đây cùng thế, Thính Phong đâu? Thính Vân nhíu mày, hồi lâu mới cứ ngả. SNVK, S nhắc nói, ta tình cờ ngang qua, đi, thăm cố nhân thôi. Tiêu Tử Bùi biết rõ nhất định nàng ta tới để đi tìm môn chỉ, hai ngày nay không nhận được tin tức của nàng nên mới mạo muội tới thẳng đây tìm kiếm. Z, đa tạ Thính Vân cô nương quan tâm. Z, đã tới rồi, chi bằng ở lại đây ít ngày, đợi sau khi hồi báo tiểu điện hạ, chúng ta ế cùng nhau về đại diễn. Thính Vân muốn nới lại thôi, rất lâu sau mới hỏi. Không biết ở chỗ tướng quân còn có những ai đây? S, Cao Thiên hứng chí bừng bừng nói, chen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử điện hạ, Phương đại nhân, Tôn đại nhân cũng có, còn cả mấy thị vệ của vương phủ và huynh đệ của Vũ Lâm quân. Thính Vân cô nương quen S, biết tướng quân à? Thính Vân đảo mắt, khẽ mỉm cười, S nói. Vị tướng quân này, không biết nên S4 xưng hô thế nào đây? S, Cao Thiên sôi nổi nói, tại hạ họ Cao, tên chỉ có một chữ Thiên. S9XCTT8SXCTT8 chùa Cao Thiên, khế mỉm cười. Cao Thiên, nàng ấy là thị nữ của Vũ Lâm. S quân trung lang tướng tiền nhiệm, nói, ra nàng ấy và người cũng có quan hệ. Đó, người thay ta chiêu đãi nàng ấy tử tế đi, nói rồi thì đi thẳng vào phòng, đóng chặt cửa lại. Trong phòng rất yên tĩnh, cửa sổ đều đóng chặt nên có phần u ám. Hắn ở trước giường định thần mất một lúc, sau ế đó mới chậm chậm duỗi tay nâng sai chương kia lên, tay giơ ra được một nửa, S lại dừng ở giữa chừng run rẩy. Trong nghe S đầu lướt qua hàng trăm ngàn suy nghĩ, S thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có khi nào nàng ấy đã giải thuốc và Cao chạy xa bay mất rồi không? Cuối cùng sa chướng cũng được kéo ế ra, Tiêu Tử Bùi thở nhẹ một hơi, ngồi ế, chỉ đang nằm yên trên giường, vừa nhìn S thấy hắn, hai mắt trong veo lóe lên nét S vui mừng, nhưng chớp mắt lại hó ớt. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ thành ảo não, cụp mí mắt xuống. Tiêu Tử Bùi ngồi xuống, nửa quỳ ở bên giường, cầm tay nàng áp chặt lên mặt mình, thấp giọng nói. Ta trở về rồi, ngươi chỉ không để ý đến hắn. Hắn lại nói, tiểu điện hạ ở lại phủ thái tử. Ế ngôn chỉ lập tức mở bừng mắt ra, Tiêu Tử Bùi bật cười, bàn tay khe khẽ vuốt ve hai má nàng, mềm giọng nói, ế, nàng lo à, không có chuyện gì đâu, ế, tên Sở Thiên Dương đó rất nhớ thương. Ế nàng, Z ngôn chỉ trừng mắt với hắn một cái,